Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO, C153 ván quyết thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Diệp Thiếu Dương vừa gia nhập Thiên Hoàn liền có không ít lời đồn rằng quan hệ của Diệp Thiếu Dương và Khúc Giang rất ác liệt. Có người nói Diệp Thiếu Dương là dựa vào quan hệ mà thượng vị, chiếm đi vị trí đường giữa của Khúc Giang. Bên trong chiến đội khẳng định có điều gì đang che giấu. Bằng không một người mới như Liệt Dương tại sao lại có thể trở thành tuyển thủ đường giữa ở đội chính thức? Khúc Giang là tuyển thủ rất ít khi mắc sai lầm, vì sao lại phải chuyển sang đánh phụ trợ? Thẳng đến hôm nay tất cả đều đã có đáp án. Huấn luyện viên Lâm nhìn hình ảnh hai người ôm nhau, trong lòng rất vui mừng. Lúc trước để Khúc Giang nhường vị trí đường giữa đã đánh 3 năm cho một người mới, trong lòng Khúc Giang khẳng định cũng có ủy khuất, chỉ là hắn luôn luôn hiền hòa, tính tình cũng tốt. Thản nhiên tiếp nhận an bài của chiến đội. Hôm nay, Diệp Thiếu Dương dùng hành động thực tế nói cho Khúc Giang, trong lòng tôi cậu cũng là một vị tuyển thủ đường giữa ưu tú, tôi chưa từng xem thường cậu. Cậu có thể trở thành phụ tá đắc lực của tôi, chúng ta cùng đi giết bảo đối thủ. Đường giữa cũng được, phụ trợ cũng thế, đều là một thành viên không thể thiếu của Thiên Hoàng. Khúc Giang lần đầu tiên lấy được MVP cũng coi như đã chứng minh được thực lực của chính mình. Ván này thắng rất sảng khoái, sĩ khí của toàn bộ thành viên Thiên Hoàn tăng vọt, Trình Tinh kích động đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Huấn luyện viên Lâm tiến vào trong phòng cách âm cổ vũ cho các đội viên. Ván thứ hai đánh không tồi, từ này một ván có thể thấy được cũng không phải không thể thắng Bắc Mục. Ba đường của bọn họ rất mạnh, nhưng bọn họ cũng có nhược điểm. Thiên Hoàn chúng ta cũng không kém hơn so với Bắc Mục. Trên thực tế, hiện tại thực lực tổng thể của Thiên Hoàn đúng là không bằng Bắc Mục, đặc biệt là vị trí xạ thủ, chênh lệch có chút lớn. Ván thứ hai có thể thắng, mấu chốt vẫn là đội hình khắc chế. Đấu sĩ của Bắc Mục tay ngắn, song chủ lực của Thiên Hoàn có khoảng cách công kích cực kỳ xa, tay dài đánh với tay ngắn, chỉ cần đối diện đuổi không kịp bọn họ liền có thể tiêu hao ngược giết chết đối thủ. Nhưng Bắc Mục lại không ngốc, ván thứ ba khẳng định sẽ điều chỉnh đội hình. Anh hùng mà Triệu Tân Bình mạnh nhất cũng không phải là đấu sĩ, mà là xạ thủ. Các đội viên từng người ngồi xuống, huấn luyện viên Lâm cười nói. Ván thứ ba lấy anh hùng mà các cậu thích nhất, thả lỏng tay chân mà đánh. Tận lực giao tranh với Bắc Mục nhiều một chút, và chạm chính diện mới có thể phát hiện ra vấn đề trên người chúng ta. Trong phòng cách âm của Bắc Mục, sắc mặt huấn luyện viên rất bình tĩnh. Hệ thống song đấu sĩ đúng là có điểm yếu là tay ngắn. Ban pick ở ván thứ là lỗi của tôi, không theo kịp đối diện, bị thả diều giết chết. Ván thứ ba Tân Bình lấy xạ thủ đi, Triệu Tân Bình gật gật đầu. Được, cô nàng chính là chơi xạ thủ xuất đạo, thời điểm mùa giải S8 cùng Triệu Tân An đánh giải thế giới mới chơi đấu sĩ. Cách chương.